Chiến Thiên, chương 904, giết chóc tư phía, gocchuyenaudio.com, Thiên Lôi, ở sâu trong đại hải, một nơi không thể ngưng tụ mây đen đầy trời, không ngờ cũng xuất hiện Thiên Lôi. Hơn nữa nhìn uy thế của từng đạo điện quang to lớn uốn lượn khắp nơi, tựa hồ so với khi Thiên Ma Vương cự lực tấn chức Đại Ma Vương còn càng hung mãnh hơn vài phần. Những cảm giác run rẩy từ trong trái tim lan truyền ra khắp thân thể, trong mắt Trịnh Hạo Thiên chớp động một vẻ hưng phấn khó hiểu. Huyết quang kích linh thể không giống với Thiên Ma Đại Vương cự lực. Thiên Ma Đại Vương cự lực chỉ là Thiên Ma Đại Vương do Mộng Yểm khống chế mà thôi. Trước khi chống cự Thiên Lôi Oanh Đỉnh thậm chí còn không được Mộng Yểm thu làm hóa thân. Cho nên tuy Trịnh Hạo Thiên và Mộng Yểm đã tận mắt nhìn thấy nó chống đỡ, vượt qua hai đạo Thiên Lôi cuối cùng, nhưng trong lòng lại không có bao nhiêu cảm xúc chân chính. Chỉ là, huyết quang kích linh thể lại bất đồng, kiện ngụy pháp khí cường đại này đã được Trịnh Hạo Thiên luyện chế thành linh thể của mình. Lúc này, trong một khắc khi cảm ứng được Thiên Lôi sắp hàng lâm, Trịnh Hạo Thiên cùng Mộng Yểm không ngờ đều có một cảm giác đặc biệt giống như lâm vào một cảnh giới kỳ lạ vậy. Tuy đây không phải là chính bản thân bọn hắn thừa nhận Thiên Lôi, nhưng cũng không khác nhau là bao. Oanh, âm ba đinh tai nhức óc truyền đi trong nước, mấy đạo thiểm điện xẹt qua nước biển tỏa ra quang mang mãnh liệt. Phàm là những nơi bị những đạo điện mang này xẹt qua, đều không có một sinh linh nào sống sót. Rắc rắc, huyết quang kích linh thể không hề tránh né. Nó dường như đã sớm hiểu được mình tuyệt đối không thể thoát được Thiên Lôi oanh kích, cho nên ngay cả năng lực xuyên thấu không gian, quỷ thần khó lường cũng không hề sử dụng tới. Bất quá, nó cũng không thể khoanh tay chịu chết. Trên người chợt tràn ra một vầng huyết quang nồng đậm. Trong một khắc khi vầng huyết quang này xuất hiện, toàn bộ khu hải vực này đều giống như bị một khí tức hung tàn ác sát bao phủ. Huyết quang và điện quang hung hăng va chạm với nhau, bộc phát ra quang huy rực rỡ chói mắt. Dưới sự ăn mòn và ngăn trở của huyết sắc lôi điện không ngờ không thể tiến thêm chút nào. Chỉ sau chốc lát rằng co ngắn ngủi, điện quang đã dần dần tiêu tán. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời. Hắn cảm ứng được rất rõ ràng, lực lượng huyết sắc xung quanh huyết quang kích linh thể chẳng những không yếu đi mà còn càng lúc càng nồng đậm hơn. Vầng huyết sắc này không chỉ có thể chống đỡ Thiên Lôi oanh kích mà chúng không ngờ còn có thể đồng hóa Thiên Lôi, chuyển hóa lực lượng của Thiên Lôi thành lực lượng của bản thân. Cái đặc điểm này, trước kia tựa hồ chỉ mình Đại Hắc Ám Thôn Phệ Phù Triện là có được. Sau khi cảm ứng được điều này, trái tim Trịnh Hạo Thiên lập tức thả lỏng hơn phân nửa. Lực lượng Thiên Lôi tuy cường đại, nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận. Hơn nữa, càng quan trọng là ở chỗ Thiên Lôi hàng lâm có mấy lần oanh kích. Tuy càng oanh kích uy lực càng lớn, nhưng nếu huyết quang kích linh thể có thể hấp thu lực lượng Thiên Lôi thì phòng ngự của nó khẳng định cũng càng lúc càng mạnh hơn. Cứ như vậy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì huyết quang kích linh thể nhất định có thể bình an vô sự vượt qua thiên kiếp này. Oanh, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo Thiên Lôi thứ sáu, liên tiếp giáng xuống. Uy lực Thiên Lôi tuy đạo sau cường đại hơn đạo trước. Khi đạo Thiên Lôi thứ sáu oanh xuống, ngay cả Trịnh Hạo Thiên cũng phải phi độn ra xa hơn. Khi Trịnh Hạo Thiên, gocchuyenaudio.com, cùng Bố Lan đang đại chiến, toàn bộ khu hải vực này đã biến thành vùng đất tử vong. Tất cả những sinh linh sinh sống ở nơi này nếu không bị tám kiện ngụy pháp khí giết chết thì cũng bị sóng xung kích của vụ bạo tạc oanh thành bột phấn. Bất quá, phạm vi Thiên Lôi hàng lâm lúc này còn càng rộng lớn hơn. Ngay cả những sinh vật ở xa xa cũng bị vạ lây, cả đám bị lôi điện giật chết tươi. Bất quá càng khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy hoảng sợ là ở chỗ tuy chúng đã mất mạng nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô ích. Phạm vi lôi điện bao phủ càng lớn, thì phạm vi huyết sắc mà huyết quang kích linh thể có thể phóng thích lại càng rộng lớn hơn. Đám sinh vật xui xẻo cho dù có bị lôi điện đánh cho cháy xém thì cũng sẽ bị huyết quang ăn mòn, biến thành một phần tử của huyết quang. Vầng huyết quang này, không ngờ còn có thể hấp thụ lực lượng của sinh linh để gia tăng năng lực phòng ngự của mình. Tâm niệm vừa chuyển, Trịnh Hạo Thiên đã quẫy đuôi, hướng về một phương hướng mà lướt đi. Thiên Lôi oanh kích tuy mãnh liệt nhưng thời gian giữa các đợt oanh kích lại không ngắn. Hơn nữa, càng về phía sau, thời gian ngắt quãng lại càng dài. Ông trời có đức hiếu sinh, Thiên Lôi mặc dù là một trong những lực lượng cường đại nhất thế gian, nhưng khi oanh kích vẫn để cho người ta một đường sinh cơ. Nếu như chín đạo Thiên Lôi cứ liên tùng tục giáng xuống, thì đến tác giả cũng éo đỡ được. Dựa theo tính toán của Trịnh Hạo Thiên, sau khi đạo Thiên Lôi thứ sáu giáng xuống, sẽ có dừng lại một thời gian ngắn để tích xúc lực lượng. Mặc dù thời gian không quá dài, nhưng ít nhất cũng phải hơn một khắc đồng hồ. Có đoạn thời gian này, hắn cũng làm được rất nhiều việc đấy. Quanh người đột nhiên tràn ra vô số quang điểm lấp lánh, trăm ức kiếm quang đã được phóng thích toàn bộ, không do dự một chút nào. Đi, cùng với tiếng quát nhẹ của Trịnh Hạo Thiên, những đạo kiếm quang này lập tức bắn đi về phương xa.